Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 234, C234, đây còn là con người không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vệt sáng nông xuất hiện trong không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh kiếm chém chân mộc làm đôi với tốc độ cực nhanh. Mọi người đều bị chấn động. Kết thúc thật à, kẻ thần kỳ đó sẽ không yếu đến thế phải không? Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều nhìn ra. Bởi vì cơ thể của Trần Mộc dần dần biến thành một bóng ma và phân tán. Không có vết máu nào bắn tung tóe. Dư ảnh, Tả Huy đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng dáng một thanh niên mặc áo choàng đen từ lúc nào đó đã đi ra cách đó 100 mét. Đôi mắt sâu thẳm đang thờ ơ nhìn hắn. Giết! Khi những thị vệ khác xung quanh nhìn thấy điều này, họ đồng loạt hét lớn, rút kiếm và lao về phía trước. Trần Mộc nắm Thiên Tùng Vân kiếm trong lòng bàn tay, tà khí quấn quanh thân kiếm. Những đường vân cổ xưa lúc này đều sáng lên, giống như một thanh yêu kiếm khát máu. Khi đám thị vệ xông tới chỗ Trần Mộc, người sau ngước mắt lên, sát ý bộc phát. Một kiếm bê ấn ra. Xeng, thanh kiếm này xuyên thẳng qua cổ họng của hai tên thị vệ. Trong chốc lát, hai cái đầu như hoa cẩm tú cầu bay ra ngoài. Máu phun khắp mặt đất. Thấy vậy, Tả Huy và Bắc Vương nhìn nhau. Như thể đã đạt được đồng thuận nào đó. Trên mặt lộ ra vẻ nham hiểm. Thân thể đồng thời di chuyển trái phải. Hỗn linh nhất kiếm, cự sa phệ rào. Cá mập khổng lồ cắn, hai người đồng thời hét lớn. Dùng kiếm chém mạnh vào đầu Trần Mộc. Không gian rung chuyển, thời gian trôi qua lúc này dường như chậm lại. Kiếm quang chói mắt, chiếm hết mọi nhãn cầu. Mọi người có thể thấy rõ. Trong ánh kiếm, thực ra có một con cá mập khổng lồ há miệng đầy máu. Cắn Trần Mộc, thanh kiếm này mang theo một tia kiếm ý, mặc dù không mạnh. Nhưng cũng đã đạt đến ngưỡng cửa. Bùm, thần lực toàn thân của Trần Mộc bùng nổ, ấn thần ngưng tụ ở tay trái. Sau đó hắn dùng lòng bàn tay tiếp đất. Bùm, tia sáng cổ xưa mang theo linh lực hùng vĩ đâm thẳng vào mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người cảm thấy mặt đất rung chuyển. Sau đó bóng dáng của Trần Mộc lại biến mất trong không khí. Xúc địa thành linh, nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị này, Tả Huy và Bắc Vương đều đồng thời kinh ngạc. Lời đồn là có thật. Người này thật sự có được ấn thần. Hai kiếm của hai người đồng thời trở thành đồ phế. Sau một khắc, một đạo bóng ma lại xuất hiện phía trên đầu hai người. Thiên Tùng Vân kiếm chảy máu. Một cỗ khí tức hung mãnh ngưng tụ ở đầu kiếm. Sau đó một kiếm đâm xuyên qua trời và đánh thẳng vào đầu Bắc Vương. Cẩn thận, Tả Huy nhìn thấy cảnh này lập tức hét lên. Lúc này, Bắc Vương cũng đang cảnh giác. Giơ kiếm lên, dùng lưỡi đao chặn ánh kiếm lại. Keng gồ, âm thanh va chạm rõ ràng và lớn của kiếm vang lên ầm ĩ, sức mạnh của kiếm dâng trào và bị chấn áp. Ngay lập tức, một bóng người trẻ tuổi bị thổi bay, đập mạnh vào bức tường lớn phía sau. Một ngụm máu phun ra, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hóa cảnh cấp 7, tên tiểu tử này chỉ có hóa cảnh cấp 7. Nhưng chuyện gì đang xảy ra với sức mạnh tâm linh và kiếm thuật này? Mọi người xung quanh đều đã tránh xa để tránh bị cuốn vào trận chiến hỗn loạn này. Nhưng vẻ mặt của họ đã thay đổi sau khi nhìn thấy Bắc Vương bị thanh kiếm của Trần Mộc đánh bay. Bọn họ có thể cảm giác được, Trần Mộc thực lực chỉ là hóa cảnh cấp 7. Nhưng hắn lại có thể đánh bại một cường giả thông thiên cấp 7. Anh chàng này thực sự đã vượt qua một cảnh giới rộng lớn để chiến đấu. Đây còn là con người không? Tên lính đánh thuê đầu chọc gầm lên. Bọn họ đều biết, kẻ thần kỳ này rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức không thể tin vào mắt mình. Cách chương.